Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là người của Sở Gia phát ra, quả thật là không thể nào giải thích được. Mình à, rốt cuộc Thiên Hàn cũng biết công việc không phải là tất cả rồi nha. Bà Sở phấn khích mà ôm lấy chồng. Em thật sự là sợ nó cả đời chuyên chú vào sự nghiệp như vậy, lại quên cuộc sống quan trọng nhất chính là hưởng thụ. Ôn Ngọc Thanh ở một bên nhận thấy, nhìn bộ dạng của ông Sở cũng biết ông chú trọng hưởng thụ. Nói trắng ra, chính là không làm việc đàng hoàng. Năm đó khi còn trẻ, thì có Sở Lão Thái cầm lái, còn Sở Lão Thái ra qua đời, thì Thiên Hàn vừa trưởng thành, sự nghiệp trọng trách, theo lý đeo trên người của anh. Ông Sở quả nhiên là tốt số mà. Đúng đúng nha, ngoài công việc thì chính là chăm sóc em, cũng không phải là đi tìm bạn gái, coi kết hôn là trò đùa. Sở Thiên Bích cười một cách vui vẻ, sự chú ý của anh trai rời đi, cô sẽ thoải mái, đúng là muôn năm mà. Lời nói của Sở Thiên Bích lòng cô chú ý, Sở Thiên Hàn không có thời gian đi tìm bạn gái sao? Mặc dù tin tức tình cảm của anh không nhiều lắm, ít nhất có kỳ thì cũng mấy lần cô vô tình nhìn thấy anh cùng phụ nữ đi ăn cơm. Ngọc Thanh à, mau đi đi, kẻo lát nữa anh trai em lại thay đổi ý kiến đó. Thay đổi chính là tốt nhất nha. Ôn Ngọc Thanh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lão Hoàng à, mau chờ Ngọc Thanh tới công ty đi. Bà Sở hưng phấn thay cô kêu gọi người lái xe. Ôn Ngọc Thanh khẽ thở dài, bây giờ cô không muốn đi cũng không được. Trở về phòng thay quần áo xong thì ba người của Sở Gia lại vui vẻ đưa tiễn cô lên xe rồi đi. Ôn Ngọc Thanh chuyên tâm thêm đường vào cốc cà phê, hận là không thể đem toàn bộ đường ở trong hũ cho vào. Ít nhất đó chính là hình ảnh mà Sở Thiên Hàn nhìn thấy. Em không thích sao? Âm thanh mỉm cười từ trên đỉnh đầu truyền đến. Ôn Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn người từ trong toilet đi ra, rồi sau đó cúi đầu tiếp tục thêm đường. Nếu em tiếp tục thêm đường thì cốc cà phê này có thể uống được không hả? Dù sao thì em cũng không có ý định uống. Cô nhẹ nhàng trả lời, cầm cốc nước lọc đưa vào miệng. Anh hứng thú nhìn cô. Em đến quán cà phê chỉ để uống nước lọc thôi sao? Cô nhíu mày lại. Dù chỉ là một chút cà phê, em cũng sẽ không uống. Nụ cười trên bờ môi lộ ra, cô thật sự là rất thú vị. Như vậy em không cảm thấy là lãng phí hay sao? Em thích như vậy, anh có ý kiến gì không hả? Nhìn ánh mắt khiêu khích của cô thì anh cười sùng nịnh, cầm lấy cốc latte của mình. Phun ra hớp cà phê vừa uống xong, anh ngơ ngác nhìn người đối diện. Ngay cả của anh em cũng cho thêm sao? Thật là ngọt đến chết người mà. Cô khẽ cười. Em sợ rằng anh kêu đắng đó. Không phải em rất quan tâm đến anh hay sao? Dùng khăn giấy lau đi vết cà phê trên quần áo, Sở Thiên Hàn bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra biểu tình vui vẻ. Thật là chăm sóc tỉ mỉ. Bà xã à, em đối với anh thật sự là quá tốt rồi. Toàn thân cô nổi da gà. Không đâu, thật là không phải đâu. Bề ngoài thì cô nổi ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại không thể nào cười nổi. Rồi sau đó cả hai im lặng rất lâu, nhất thời không thể tìm thấy đề tài gì cả. Ôn Ngọc Thanh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi lại vô cùng vội vàng, tâm tình bay thật là xa. Hôm nay cô mặc áo len không tay màu xanh da trời, kết hợp với quần màu trắng sữa, phối hợp với đôi dép cao gót màu xanh, cả người thoạt nhìn tạo cảm giác thoải mái không nói ra được, giống như cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, cô làm như không thấy, đúng như là đi vào cõi thần tiên rồi. Em gái nói không sai, hồn vía của cô thường xuyên bay bồng. Con chó kia có đáng yêu không? Anh tỉnh bơ nhẹ nhàng đến gần cô. Đáng yêu nha, nó còn có thể làm động tác, xấu lắm đấy. Khóe miệng của cô lộ ra lúng đồng tiền mê người. Vậy thì chúng ta mua một con về có được hay không? Không tốt. Tại sao chứ? Anh không hiểu, rõ ràng là cô rất thích mà. Em không dành để nuôi. Ôn Ngọc Thanh tự biết, cô thường sống chẳng phân biệt ngày đêm ăn uống thất thường. Nuôi vật nuôi giống như là cố ý mưu sát vậy. Làm em vui rất là khó nha. Sở Thiên Hàn cất tiếng than thở. Cô liếc anh một cái rồi tức giận nói. Tổng giám đốc Sở, xin hỏi một chút, ngày uống trà chiều đã xong chưa? Nếu như không có vấn đề gì thì em muốn về rồi. Sở Thiên Hàn nhìn cà phê trong tay một chút, rồi sau đó vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Bà xã à, anh biết ngay là em yêu anh, bởi vì muốn ở bên cạnh anh thêm một chút. Em có thể đem cà phê làm cho khó uống, muốn tiêu hóa nó sợ rằng chỉ cần một chút thời gian. Gương mặt của cô nghe thấy anh nói thì đen thui. Anh một chút cũng không giống là một người cuồng công việc nha. Cô cất lời khẳng định. Anh biết sắp xếp hợp lý thời gian để ở bên cạnh em. Anh nở ra một nụ cười thích thú. Nếu không có chuyện gì khác, thì anh sẽ đem toàn bộ sinh lực vùi đầu vào sự nghiệp. Hiện tại đã tìm được chuyện để làm, anh đương nhiên cũng sẽ không cần phải cắm đầu cắm cổ vào làm việc nữa. Vậy thì cho phép em được đổi sang cách hỏi khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net